Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Vệ Thú Ban. Ngày hôm sau hai chi quỷ lâm phòng vệ đội hẹn hơn 40 người. Chính xếp hàng tại doanh tác ở giữa rộng lớn trên bãi tập. Phòng vệ đội thành viên đều từ tông môn đệ tử tạo thành. Tu vi đều không thấp hơn luyện khí tầng 7. Mỗi ngày đi tuần, đóng giữ trước. Phòng vệ đội đều sẽ tại trên bãi tập tập hợp. Lúc này, giữa sân xếp hàng mỗi vị tông môn đệ tử thần sắc đều có chút khẩn trương. Bởi vì tông môn an bài tân đô đầu, tối hôm qua đã tới vệ sở. Giờ phút này đang cùng vệ sở thống lĩnh Thái Hùng đạo nhân một đạo đứng phòng vệ đội trước đó. Chính là một mặt mang hàn thiết mặt nạ người. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Thân ta bên cạnh chính là các ngươi tân đô đầu Huyền Đình Sư Điệt. Về sau các ngươi đều cần nghe theo Huyền Đình Sư Điệt an bài. Thác Bạt Diên một mặt nghiêm túc nói. Đệ tử bái kiến Huyền Đình tiền bối. Chúng đội viên đồng thanh bái nói. Huyền Đình gặp qua các vị. Lưu Ngọc tiến lên một bước. Chắp tay đáp lễ nói. Quỷ lâm phòng vệ đội tổng cộng có 4 chi. Mỗi chi 20 người hơn người. Thiết đội đầu 2 người. Thác Bạt ưng. Các ngươi cái này mấy tên đội đầu. Còn chưa lên bái kiến các ngươi tân đô đầu. Thác Bạt Diên nói. Nhìn về phía xếp hàng bên trong mấy người nói. Đội 2 đội đầu Thác Bạt ưng bái kiến đô đầu. Đội 2 đội phó Thác Bạt Lực bái kiến đô đầu. Đội 4 đội đầu Phổ Sở bái kiến đô đầu. Đội 4 đội phó Vương Thanh Trì bái kiến đô đầu. Hai đội 4 tên đội đầu lập tức tiến lên một bước. Tự báo tính danh. Về sau. Mong rằng 4 vị hao tổn nhiều tâm trí. Trợ bần đạo thủ vệ quỷ lâm. Bảo đảm xung quanh bách tính một phương an bình. Không phụ tông môn trọng trách. Lưu Ngọc chắp tay khách khí nói. Đệ tử định tận tâm tận lực. Nghe theo đô đầu điều khiển. 4 người lập tức nói. Vệ sở đô đầu chính là bọn hắn cái này 4 chi phòng vệ đội người lãnh đạo trực tiếp. Nhỏ đến thường ngày tuần vệ. Đóng giữ điều khiển. Lớn đến cuối năm chức tích đánh giá. Đều từ người trước mắt định đoạt. Không phải do 4 người không chú ý. Tốt, lui xuống trước đi đi. Thác Bạt Diên phất tay khiến 4 người về đơn vị. Sau đó lấy ra một khắc có bát quái phương vị vân vân khay ngọc. Đưa cho Lưu Ngọc nói ra. Đây là vệ thú bàn. Từ càn khôn 8 vị bàn làm cơ sở cải tạo mà đến. Cùng bọn hắn mỗi người trong tay vệ sĩ ngọc bài. Là trọn vẹn tứ giai định vị pháp khí. Như phòng vệ đệ tử tuần sát quỷ lâm lúc. Tao ngộ hiểm cảnh. Liền sẽ thông qua kích phát trong tay vệ sĩ ngọc bài phát ra cầu viện tín hiệu. Vệ thú bàn thu được tín hiệu sáng lên. Sư Điệt liền cần theo trong mâm tín hiệu biểu hiện vị tiêu. Lập tức tiến đến cứu viện. Hóa giải nguy cơ. Huyền Đình biết. Lưu Ngọc tiếp nhận vân vân khay ngọc. Gật đầu trả lời. Thác Bạt ưng các ngươi tự hành đi đổi cương vị. Huyền Đình sư thúc mới đến vệ sở. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Thác Bạt Diên không nói thêm nữa. Liền muốn hạ lệnh để hai đội phòng vệ đệ tử. Án thường đồng dạng. Tiến đến đổi cương vị. 4 chi quỷ lâm phòng vệ đội. Chia làm 2 tổ. Mỗi tổ tuần phòng 1 ngày. Nghỉ ngơi 1 ngày. Như thế nhiều lần thay phiên. Một mực như thế. Sư thúc. Đệ tử đã thượng nhiệm, tất nhiên là không tốt biếng nhá. Từ hôm nay, liền tùy bọn hắn cùng đi tuần phòng. Lưu Ngọc lập tức ngắt lời nói. Huyền Đình Sư Điệt, người ngày thường ở tại vệ sở là được. Không cần, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Diên vốn định nói cho Lưu Ngọc không cần tự mình đi theo tuần phòng. Địa phương quỷ quái này ngày thường buồn tẻ đến cực điểm. Không có chuyện gì phát sinh, cứ yên tâm đi. Nhưng nghĩ tới Lưu Ngọc Sơ đến vệ sở, thích thú chính cao, cũng không tốt đả kích hắn nhiệt tình. Về sau hắn tự sẽ minh bạch. Được rồi, mấy ngày nay ngươi đi theo nhận biết đường cũng tốt. Thác Bạt ưng, trên đường cho các ngươi đô đầu giới thiệu một chút quỷ lâm xung quanh địa hình cùng tuần vệ tình. Chẳng, Thác Bạt Diên đối hai đội đầu Thác Bạt ưng nói. Thác Bạt ưng cùng Thác Bạt Lực chính là Thác Bạt gia chi thứ tử đệ. Đều là xung kích trúc cơ cảnh. Khai phách tử phủ sau khi thất bại mới bị điều đến thiên sư vệ sở. Đối Thác Bạt Diên đến nói, bên cạnh có mấy tên nhà mình hậu bối, ngày thường cũng thật nhiều cái chân chạy. Đệ tử biết, Thác Bạt Ưng lập tức lĩnh mệnh nói. Không lâu, Lưu Ngọc liền đi theo phòng vệ hai đội ra vệ sở. Hướng U Ảnh Quỷ Lâm bên trái tuần vệ phòng tiến bay đi. Theo Thác Bạt Ưng giới thiệu, U Ảnh Quỷ Lâm chỉ có 1/3 khu vực tại Cao Thương Quốc cảnh nội. Tông môn chỉ cần dọc theo Quỷ Lâm phía nam bên ngoài. Bày ra một đầu hình cung tuần vệ phòng tuyến. Cái này cả đoạn tuần vệ phòng tuyến ước là hơn 200 dặm. Vệ sở doanh địa liền xây dựng vào phòng tuyến ở giữa. Đem phòng tuyến hóa phân thành trái. Phía bên phải, một chi phòng vệ đội phụ trách một bên phòng tuyến. Đóng giữ phương thức vì tuần vệ. Cũng chính là mỗi tên phòng vệ đội viên tách ra. Riêng phần mình phân ra hẹn 5 dặm tuần vệ khu. Mỗi tên đội viên cần tại riêng phần mình phụ trách đoạn này dài ước chừng 5 dặm Quỷ Lâm Sung. Quanh khu vực, cả ngày vừa đi vừa về tuần tra. Hết sức xua đuổi, diệt sát ý đồ xông ra Quỷ Lâm yêu thú. Âm hồn, xác thối chở một chút tang vật. Một ngày sau, liền sẽ có cái khác phòng vệ đội thành viên. Đến đây tiếp nhận khu vực phòng thủ. Thay đổi nó về vệ sở nghỉ ngơi. Hai đội hôm nay đến có thể tính sớm. Kia Lý Mỗ liền về trước vệ sở. Khi Lưu Ngọc cùng phòng vệ hai đội đám người dọc theo Quỷ Lâm Sung. Quanh tiến lên không lâu. Từ trong rừng một viên cây già nồng đậm chạc cây bên trong. Lóe ra một thân lấy tông môn gió nhẹ bào lão đạo. Nghĩ đến là phòng vệ một đội viên. Lần này phòng vệ hai đội chính là đến. Thay thế đã đóng giữ cả một ngày phòng vệ một đội viên. Lý sư huynh chớ vội đi. Vị này là tân đô đầu huyền đình sư bá. Thác Bạt Ưng lập tức gọi lại. Vị này đang muốn chạy trốn họ Lý lão đạo. Lý Bách Lâm, bái kiến tiền bối. Đóng giữ một ngày, vội vã nghĩ về vệ sở ngủ ngon. Ngáp liên tục Lý Bách Lâm. Nghe vậy bỗng nhiên tỉnh. Lập tức tiến lên bái nói. Không cần đa lễ. Lưu Ngọc khẽ gật đầu. Cứ như vậy một đường cách mỗi năm giảm. Hai đội liền sẽ lưu lại một người. Thay thế đến cương vị từng đội viên. Đi tới bên trái tuần vệ phòng tiến trung đoạn. Liền nhìn thấy phòng vệ một đội hai vị đội đầu Bạch Quang Thần cùng Bạch Hải Phủ. Trò chuyện về sau. Bản nhưng về vệ sở nghỉ ngơi hai người. Biểu thị cũng muốn tùy hành cùng đi. Lưu Ngọc tốn không ít miệng lưỡi. Mới khuyên lui hai người. Để hai người về trước vệ sở nghỉ ngơi. Năm dặm chi địa. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Một người tuần vệ như thế rộng khu vực. Có thể trông coi tới sao? Nếu là tao ngộ tình hình nguy hiểm. Có biết hay không lâm vào nguy hiểm? Nhìn xem hai đội từng vị thành viên đóng giữ mình phụ trách khu vực phòng thủ. Lưu Ngọc không khỏi hướng một bên Thác Bạt Ưng. Hỏi. Sư thúc yên tâm. Mỗi vị phòng vệ đệ tử đều mang theo có vệ sĩ ngọc bài. Các đội đầu trong tay vì giáp cấp, đội viên trong tay vì ất cấp, như tao ngộ cao giai yêu thú, hoặc nguy hiểm quỷ vật, phòng vệ đệ tử tự thân không ứng phó qua nổi, liền có thể thông qua này ngọc bài, hướng bên cạnh đội viên khác cầu viện, ất cấp ngọc bài phát ra cầu viện tín hiệu nhưng truyền 30 dặm, giáp cấp ngọc bài tiếp thu, gửi đi tín hiệu phạm vi càng rộng, có thể đạt tới hơn 100 dặm. Lấy bản đội đến nói, ta cùng lực sư đệ phân biệt ở tại phòng tiến trước sau nửa này nửa kia đoạn. Như bản đội viên phát ra cầu viện tín hiệu, ta cùng lực sư đệ nhất định có một người sẽ thu được. Ngay lập tức liền sẽ tiến đến, như vẫn không có lực xử lý. Liền sẽ thông qua trong tay giáp giai ngọc bài, hướng sư thúc vệ thú bản phát ra cầu viện. Thác Bạt Ưng kiên nhẫn nói tỉ mỉ nói, thì ra là thế. Lưu Ngọc không khỏi gật đầu, thông qua riêng phần mình trong tay vệ sĩ ngọc bài, đem phân tán đội viên liền cùng một chỗ, tương hỗ hiệp trợ, kịp thời chi viện, lại có thể trên diện rộng giảm bớt phòng vệ đệ tử tự thân phong hiểm, cùng tuần phòng áp lực. Dù vậy, một người trông coi năm dặm chi địa, vẫn là quá mức miễn cưỡng, thiếu không được có cá lọt lưới, chuồn ra Quỷ Lâm làm hại. Tông môn sao không nhiều phái ít nhân thủ. Sau đó tưởng tượng, Lưu Ngọc lại cảm giác không đúng. Tiếp lấy nghi hoặc hỏi. Sư thúc nghĩ nhiều. Tông môn ở đây thiết hạ vệ sở đã mấy ngàn năm. đánh chết quỷ vật vô số, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ. Không nói trong quỷ lâm những cái kia có linh tính cao giai yêu thú. Liền nói những tên côn đồ kia độn độn quỷ vật, bình thường cũng không dám tới gần bên rừng tuần vệ khu vực. Lại dựa theo những này yêu thú, quỷ vật tập tính, vui tại âm khí nồng đậm chi địa hoạt động, như quỷ rừng chỗ sâu, hoặc lòng đất mỏ quật các loại. Bên rừng âm khí tương đối mỏng manh, bọn chúng rất ít ở đây khu vực ẩn hiện. Một phòng vệ đệ tử trông coi năm dặm chi địa, cũng không khó khăn. Một tháng xuống tới, không nói làm phiền tiền bối ngươi tự mình xuất thủ, chính là cần các đội đầu xuất thủ tình huống cũng không nhiều. Chờ tiền bối ngốc lâu, liền sẽ biết được đóng giữ quỷ lâm. Trừ thời gian buồn tẻ bên ngoài, lớn nhất buồn giàu chính là cực kỳ bất lợi tu hành. Thường ngày tuần phong, cũng không phải là khổ cực như vậy. Thác Bạt Ưng tiếp lấy giải thích, nhưng cảm khái nói. Sau đó một tháng, Lưu Ngọc liền đi theo bốn chi phòng vệ đội thay phiên tần vệ quỷ lâm xung quanh cái này dài ước. Chừng 200 dặm đóng giữ phòng tuyến. Quả nhiên như Thác Bạt Ưng nói tới, ở giữa ít có hắn cơ hội xuất thủ. Phần lớn vì một số bốn phía du đãng âm hồn, xác thối chờ đê giai quỷ vật, ngơ ngơ ngác ngác lắc lư đến bên rừng, hoặc một chút bụng đói kêu vang yêu thú ra ngoài kiếm ăn. Sông lầm đóng giữ phòng tuyến, bình thường phòng vệ đệ tử đều có thể ứng phó. Một tháng này xuống tới, Lưu Ngọc đối quỷ lâm xung quanh địa hình cùng tần vệ tình trạng đã lớn gây nên hiểu rõ. Từ quỷ lâm xung quanh tình trạng đến xem, cái này U Ảnh Quỷ Lâm cùng Hắc Bạch Sơn mạch Hắc Mai Độc Lâm có chút loại biết. Bất quá trong rừng âm khí càng tinh khiết hơn, không giống Hắc Mai Độc Lâm như thế trầm tích có đại lượng khói độc, chướng khí, nhưng Lưu Ngọc cũng không có xâm nhập qua quỷ lâm chỗ sâu, cũng không biết quỷ lâm chỗ sâu ra sao tình trạng. Hiểu rõ tuần vệ tình trạng về sau, Lưu Ngọc liền không có uổng phí công phu, lại đi theo phòng vệ đội một đạo tiến đến tuần vệ quỷ lâm, mà là lưu tại vệ sở mình trong doanh phòng an tâm tu luyện. Vệ sở doanh địa ở vào U Ảnh Quỷ Lâm bên cạnh, âm khí cực nặng, không trung ngũ hành linh khí cực kỳ thưa thớt, cho dù bày ra tụ linh ngũ phù trận cũng đồng dạng là phí công vô ích. Ở loại địa phương này tu hành cũng chỉ có thể nuốt đan dược, toàn bộ nhờ đan dược chi lực tinh tiến tự thân tu vi. Cái này cũng khó trách bốn chi quỷ lâm phòng vệ đội 8 số 91 người, tất cả đều là tuổi tác thiên đại luyện khí đệ tử, thậm chí có không ít tóc bạc đầy đầu lão đạo. Những người này tới đây đóng giữ, phần lớn đối với mình tu vi đã không báo bao nhiêu hy vọng, cũng liền cuộc sống côn đồ 10 năm kỳ một đầy, lập tức dẫn lên một bút tông môn ban thưởng phong phú linh thạch chạy trốn. Lưu Ngọc xếp bằng ở doanh trại giường đá bạch ngọc bồ đoàn bên trên, song trưởng để nhẹ tại hai đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, hai mắt khẽ nhắm, chỉ toàn thần nhập định. Nhập định hẹn một khắc đồng hồ về sau, ăn vào hai hạt đan dược, một màu da cam một màu tuyết trắng, từ đan sắc cùng kiểu dáng liền có thể nhìn ra, nuốt vào linh đan đã không phải trước đó một mực phục dụng mậu trần đan cùng kim anh đan. Lưu Ngọc phục dụng mậu trần đan cùng kim anh đan tu hành lâu đến trăm năm, thân thể đối hai loại đan dược đã sinh kháng dược tính, tu hành hiệu quả đã chậm rãi yếu bớt. Tăng thêm tự thân tu vi tiến giai đến lục phủ về sau, Lưu Ngọc liền đổi hai loại hoàn toàn mới đan dược, màu da cam vì ngũ phẩm khương tham đan, tiết trắng vì ngũ phẩm kim nhũ đan. Kim nhũ đan từ hơn 10 loại kim hệ linh thú sao sao, phối tuyết liên, hoàng tinh hoa, kim đương quy trở linh tài luyện chế mà thành. Sau khi phục dụng có thể cung cấp đại lượng kim hệ linh lực. Tại Bạch Kình Cảng Bách Hạnh Lâm tiệm thuốc một hạt giá bán 3.100 khối cấp thấp linh thạch. Khương tham đan thì từ mấy trăm năm lão sâm, gừng, linh mễ trở linh tài luyện chế mà thành. Chính là thổ hệ tu luyện đan dược. Giá bán vì 1.900 khối cấp thấp linh thạch. Hẹn sau 4 canh giờ, Lưu Ngọc mới luyện hóa xong đan dược dược lực. Thu công đứng dậy đi tới trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà xanh, nhíu mày, sắc mặt có chút nặng nề. Cũng không phải là tu luyện hiệu quả không tốt. Ngược lại hai loại tân dược, dược lực mạnh mẽ, tu luyện hiệu quả so sánh với trước không nhỏ tăng lên. Chỉ bất quá nghĩ đến chỗ này lần đóng giữ nơi đây nhiệm kỳ vì 50 năm. Lưu Ngọc liền âm thầm phát sầu, tâm sự nặng nề, bởi vì như toàn bộ nhờ đan dược chi lực tu hành. Cái này đem cần hao phí một bút hải lượng linh thạch tài lực. Lưu Ngọc uống miệng trà xanh tĩnh hạ tâm, âm thầm một bàn tính. Một ngày hai hạt đan dược, thuốc giá tổng cộng 5.000 khối cấp thấp linh thạch, từ Bách Hạnh Lâm tiệm thuốc mua. Dựa vào nhiều năm trước dùng ngàn vạn điểm tích lũy hối đoái trăm hạnh lệnh, có thể hưởng 3 thành ưu đãi. Quy ra xuống tới, cũng chính là đơn mỗi ngày thường ngày tu luyện, cần tốn hao 3.500 khối cấp thấp linh thạch. Một tháng là 10.000.000, một năm chính là 126.000. Mà rời đi Bạch Kình Cảng về sau, mình đã mất đi tài lực nơi phát ra. Tuy nói trong túi trữ vật còn có hơn 500.000 cấp thấp linh thạch tích xúc, tăng thêm rời đi Bạch Kình Cảng lúc còn đồn mua 1 năm lượng thuốc, nhưng tính được như không có cái khác nhập sổ. Mình ở chỗ này tu hành, cho dù giảm bớt lượng thuốc, 2 ngày phục dụng 1 lần, tối đa cũng liền có thể chống đỡ cái tầm 10 năm. Ngẫm lại liền không nguyên cớ đau nhức. Hết chương.